Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 ngươi hảo, Tang Thi Vương 2, chương 401 ngươi hảo, Tang Thi Vương 2 đây là nó sở tra tư liệu bên trong theo như lời, cho nên ký chủ hiện tại vô pháp. Trợn mắt, đôi mắt cảm giác như là ở bị ánh nắng bị bỏng. Đại khái đó là thị giác đánh mất mà ở lúc sau. Sẽ mất đi thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác mỗi 7 ngày một đồi, cho đến cuối cùng 5 giác quan bộ mất đi. Lâm vào vĩnh vô chừng mực trong bóng đêm, siêu đống từ mở miệng nói ký chủ. Cho ngài nhịn đau ngăn hoãn thuốc viên ở trình độ nhất định thượng có thể giảm bớt ngài ngũ cảm mất. Đi thời điểm bệnh trạng, nàng ngồi ở chỗ đó nghe xong một hồi lâu, sau đó do hỏi, không thấy được thái dương địa phương. Ở đâu? Thống tử lập tức nói áo. Ký chủ ở ngài tay trái liền hơn 10 mét địa phương liền có một cái vứt đi nhà ở. Nàng tục trong chốc lát lực lượng, đứng lên đỡ tường, nhắm mắt lại từng bước một hướng nơi đó mặt đi, chân phải mắt cá chân chỗ truyền đến cảm giác vô lực. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã xuống đất, tiểu hắc cầu đi dạo vòng. Chống lại nam nhiễm bả vai, rốt cuộc, phí hảo chút công phu nàng đi vào kia vứt đi nhà ở chung, này nhà ở rất nhỏ. Đại khái là vì phòng tang thi, cửa sổ gì đó tất cả đều dùng đầu gỗ đinh lên, làm cho trong phòng mặt chiếu xạ không đến một chút. Ánh nắng, thực tối tăm mơ siêu đi vào trong phòng. Nàng lại lần nữa mở to mắt, trong phòng thanh tỉnh đại khái có thể thấy rõ ràng. Nhưng là sẽ có nghiêm trọng điệp ảnh, quét một vòng lúc sau. Nàng lại nhắm hai mắt lại, quáng mắt trong phòng này mặt. Còn có một cái cả người là huyết ngã trên mặt đất nữ tử. Còn có, chính mình trên người ăn mặc quần áo tựa hồ là thượng một cái vị diện kia một kiện màu trắng quần. Áo bị huyết nhiễm hồng, chẳng lẽ chính mình cũng không có đổi thân thể. Như vậy nghĩ, nàng sờ hướng về phía chính mình gương mặt, nơi đó có một đạo bị hàm linh phi lôi điện súng ion sát. Đến vết sẹo, đi theo lại sờ hướng chính mình bàn tay, tuy rằng cái kia bị viên đạn bắn ra tới động đã khỏi hàn, nhưng là vừa đi đụng vào, gập ghềnh, đau đớn cảm còn ở. Thống tử lập tức nói ký chủ. Ngài là bị hút vào thế giới này, cho nên ngài thân thể vẫn là yêu vương thân thể. Không có đổi mới, yêu vương bản thân chính là một gốc cây thuốc hay, cho nên tự thân chữa trị năng lực cường hãn, này vết sẹo liền sớm khép lại, thống tử nói xong. Nam nhiễm liền đối với chính mình có đại khái hiểu biết ký chủ. Bởi vì ngài đều không phải là thế giới này người, mà trong thế giới này có một cái kêu nam nhiễm hơn nữa cùng ngài hiện tại bộ dáng giống nhau như đúc người, hai cái giống nhau như đúc nam nhiễm sẽ phá hư bổn thế giới vận hành, cho nên ngài ở bản vị mặt vô pháp dùng nam nhiễm tên này, bởi vậy ngài có dưới tên nhưng cung chọn lựa 1, nam đại trắng, 2, nam hoa hoa, 3, hàm linh phi, đi theo thống tử nói xong, liền lại nhỏ giọng nói hệ thống nhắc nhở. Hàm linh phi vốn là thế giới này người, nàng rời đi tạo thành chỗ trống, nếu ngài lựa chọn thế thân nàng, hơn nữa hoàn thành nàng nên làm sự tình, trợ giúp thế giới này tiếp tục vận hành đi xuống, liền xem như một kiện trời cho chuyện tốt như vậy. Nguyền rủa cho ngài mang đến đau đớn phản phệ sẽ hai tương triệt tiêu, ký chủ ngài liền sẽ khôi phục bình thường, hơn nữa thiên đạo cũng sẽ đứng ở ngài bên này, cho ngài một ít thích hợp chỗ tốt, tới trợ giúp ngài. Nam nhiễm mí mắt giật giật, cơ hồ không có gì do dự liền đáp ứng rồi, ân, trước hai cái tên kia tự còn có thể có so này. Hai cái càng khó nghe sao? Giọng nói lạc, hệ thống mở miệng leng keng. Chúc mừng ký chủ, ngài hiện tại chính thức mệnh danh hàm linh phi. Giọng nói lạc, hệ thống cao hứng nói ký chủ. Ngài ở mở to mắt thử xem mơ siêu. Nam nhiễm nghe thống tử nói mở to mắt, nhìn về phía bốn phía là lúc. Tuy rằng như cụ có chút đau, nhưng là không hề bóng trồng. Có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ trong phòng hết thảy, không có. Tấu chương xong, hết chương.